Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338: Thôi ra rỉ máu. Thôi ra mỉm cười bắn ra một chi tin tức tiễn, muốn đem Lý gia hợp lý lợi dụng đi làm cây đao kia, nhưng mà cuối cùng lông tên lại bắn tại người trong nhà trên thân, đem bọn hắn mấy người hô trở về. Một vị lão giả quát, có người cáo chi, không còn kịp rồi, bọn hắn cũng nhanh đến chỗ rồi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, khâu nào xảy ra vấn đề? Bọn hắn sắc mặt đều khó coi, cảm thấy có cần phải tìm hiểu ngọn ngành, làm sao kết quả là lại là bọn hắn muốn đích thân hạ tràng. Người của Lý gia rất hài lòng, thôi ra phần tử cấp tiến tại trên cao nguyên mạnh mẽ đâm tới, săn giết không ít yêu ma. Bây giờ nghe tin tức, tuần tự đều đã chạy tới. Nói thật, ta còn thực sự hy vọng có luyện sách lụa pháp cấp tổ sư nhân vật chưa siết. Thôi ra nếu là đem gây ra, bộp một tiếng, cho bọn hắn toàn tộc một bàn tay, phiến bọn hắn thương cân động cốt 100 năm. Lý gia có một số người, có khuynh hướng không người nào có thể đơn độc luyện thành sách lụa pháp. Nhất định phải có tiền nhân dẫn đường mới được, không phải vậy, lần này bọn hắn sẽ không như vậy cẩn thận chặt chẽ. Nếu là thiếu niên kia đích thật là dựa vào chính mình luyện thành sách lụa pháp, vậy liền rất nghịch thiên, nhất định phải cầm xuống nghiên cứu. Rất nhanh, tâm tình của bọn hắn cũng không phải là tốt đẹp dường nào. Phía trước có Linh Cầm truyền đến tin tức, Lý Thanh Hư độc hành chém yêu ma luyện tự thân lúc, hư hư thực thực lại gặp được một vị kình địch, mặc dù còn không có chính thức bắt đầu đại chiến, nhưng vừa rồi đối oanh một trường, cục diện không thể lạc quan. Lúc này, Tiểu Ô cùng Lý Thanh Hư đều có chút hoài nghi nhân sinh, hai người đều là cho là làm sao tùy tiện gặp được cá nhân, đều như thế không hợp thói thường. Lần va chạm đầu tiên, Lý Thanh Hư nhiều lui một bước, cái này khiến tâm tình của hắn hỏng bét cực độ, chẳng lẽ muốn một ngày hai bại? Mà lại, đây cũng là một cái con đường hoang dại thiếu niên. Tiểu Ô nhíu chặt lông mày, gần nhất hắn đem những cái kia tiên chủng, thần chủng tư liệu đều góp nhặt, chăm chú nghiên cứu qua, không có cái này mang mặt nạ người, hắn đối với thực lực của mình có chút hoài nghi. Chẳng lẽ nói cùng cảnh giới so ra kém Minh Ca, cũng so ra kém những cái kia gần tiên hạt giống sao? Hắn tùy tiện gặp gỡ cái dã nhân, lại chỉ là chấn động đến đối phương nhiều lui một bước mà thôi. Lẽ ra dễ như trở bàn tay mới đúng. Ta phải tỉnh lại, sau đó phải tăng gấp bội khổ tu. Ô Diệu Tổ đối với mình biểu hiện cực kỳ bất mãn, về phần dưới mắt, hắn tự nhiên là muốn trước lật tung mang mặt nạ nam tử lại nói Tần Minh một đường quét ngang. Thu hoạch rất lớn, hắn thỉnh thoảng sẽ quay đầu đem một chút yêu ma thủ cấp đưa trở về. Xin mời Kim Tường hỗ trợ thu, kỳ thật có ký ức thủy tinh tại. Chiến lợi phẩm mất đi vấn đề cũng không lớn, trên cao nguyên có chút khu vực không có cây cối, là cao cỡ nửa người đầm lầy. Tần Minh thấy được trong bầu trời đêm theo dõi hắn Linh Cầm, cùng cảm nhận được ngay tại cấp tốc tới gần ác ý. Hắn phút chốc dừng bước, cỏ bị kịch liệt lay động. Bốn bóng người đến, cũng mang đến một trận gió lớn, Tần Minh bất động thanh sắc, nhưng trong lòng khó mà bình tĩnh. Đây là người Thôi ra, mặc dù không phải rất quen, nhưng là hắn đều gặp, hắn tỉnh lại. Địa phương nào lộ ra chân tướng, Sung Hòa? Không, Tần Minh, là ngươi sao? Tiểu đệ, ở trong một nữ tử đi tới, thế mà còn xưng hô hắn là tiểu đệ, một bộ bao hàm tình cảm bộ dáng. Tần Minh đến đệ nhị cảnh về sau, cảm giác không gì sánh được nhạy cảm, nhất là vừa rồi tinh thần cộng minh, cảm ứng được bọn hắn che giấu ác ý. Thôi Tuyết Oánh 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, mái tóc đen nhánh, mắt phượng, môi đỏ tiên diễm, tại Thôi gia trong thế hệ trẻ tuổi dung mạo xuất chúng, hơi có chút danh khí, bất quá tu hành thành tựu đồng dạng, đi làm mật giáo con đường. Trước mắt tại đệ nhị cảnh trung kỳ, đi qua, hai người gặp nhau không nhiều. Tần Minh, ngươi cũng coi là huynh đệ chúng ta, không nghĩ tới ở chỗ này ngẫu nhiên gặp. Một thanh niên nam tử mở miệng, hắn là đến từ phương ngoại dương thổ môn đồ, thực lực đạt đến đệ nhị cảnh hậu kỳ, hắn tên Thôi Xung Thịnh. Xem như Thôi gia dòng chính thành viên, Thôi Ngũ gia cháu trai ruột, Thôi lão Ngũ năm đó đem khi còn bé Tần Minh nắm đến xít sao. Đúng là hắn lừa dối hài đồng thời kỳ Tần Minh kiên trì luyện sách lụa, không cần phân tâm đi luyện mặt khác pháp, phá hỏng tất cả đường. Thôi Xung Thịnh so Tần Minh lớn tuổi mấy tuổi, đã sớm biết người sau chân chính xuất thân, bởi vậy cùng những kia lớn tuổi đường huynh đường tỷ một dạng. Dù là tại Thôi gia lúc, cũng đối Thôi Xung Hòa thế thân này biểu hiện rất đạm mạc. Bãi cỏ bên trong tên lão giả kia tên là Thôi Trường Không, thân thể tráng kiện, thô to, tóc trắng phơ như là lông thú, rất thô rất loạn, hắn so với thường nhân cao hơn một đoạn, lại mang theo bộ phận yêu ma đặc chất, trên đầu nó vậy mà mọc ra sừng tê, hắn đi là dị hóa đường lối, có thể do người mà thú, hóa thân thành dị loại, Tần Minh đối với hắn kiêng dè không thôi. Người này tại đệ tam cảnh, đây là có thể uy hát yêu ta được hắn sinh tử người. Cái cuối cùng thiếu niên tên là Thôi Dung Vân, là lão giả cháu trai ruột trong bốn người thuộc hắn thực lực yếu nhất. Trước mắt tại đệ nhị cảnh sơ kỳ, là tiên lộ môn đồ. Mấy vị, các ngươi là, Tần Minh đương nhiên sẽ không ở trước mặt thừa nhận, một bộ không hiểu bộ dáng, lại lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Kỳ thật hắn biết làm như vậy vô dụng, lấy người nhà Thôi ra tính cách tới nói, một khi hoài nghi liền xem như nhận định, giết lầm cũng không sao. Tiểu đệ, ngươi có thể nào dạng này, không cùng chúng ta nhận nhau sao? Chúng ta đích thực đem ngươi coi thành thân người a. Thôi Tuyết oánh đôi mắt đẹp chớp động, ở nơi đó thở dài, loại lời này nghe một chút liền thì thôi. Tần Minh xác định, bọn hắn trước đó ác ý sẽ không giả dối. Đường đệ, ngươi không cần tránh chúng ta, Thôi Xung Thịnh nói ra, vẫn như cũ cùng đi qua một dạng. Đối mặt Tần Minh lúc khó có dáng tươi cười, sắc mặt đạm mạc, không hề nghi ngờ. Bọn hắn cũng không thể xác định đây chính là Tần Minh, chỉ là đạt được mật báo liền hỏa tốc đã xông qua được. Chính như Tần Minh đối bọn hắn hiểu rõ như thế, chỉ cần hoài nghi như vậy đủ rồi, Thôi ra làm việc chính là bá đạo như vậy. Trước đem người mang đi lại nói, sau đó đang nghiệm chứng thân phận. Mấy vị, đừng để ta khó xử, ta cũng không nhận ra các ngươi. Tần Minh nắm chặt chuôi đao, chuẩn bị tự vệ, xoát một tiếng, ngoại trừ thực lực yếu nhất Thôi Xung Vân, ba người khác đều xông tới, phân ba phương hướng ngăn trở đường đi của hắn. Trên thực tế, theo bọn hắn nghĩ, có Thôi Trường Không ở chỗ này, dù là sự hoài nghi này mục tiêu lại nghịch thiên, cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Huống hồ, nếu thật là Tần Minh, hắn mới tu luyện bao lâu? Còn chưa đủ một năm. Thôi Xung Thịnh tại đệ nhị cảnh hậu kỳ, có tuyệt đối tự tin, có thể lập tức cầm xuống người trước mắt, hắn xác thực cũng tại làm như vậy. Đi lên liền xuống ngoan thủ, tay hắn cầm một ngụm linh đao, nở rộ ý thức linh quang, cực tốc chém về phía trước, tại trước mắt như này. Tần Minh tự nhiên không giữ lại chút nào, cái này liên quan đến tính mạng của hắn, Thôi ra kẻ đến không thiện, hắn đã xem như sinh tử chiến. Keng một tiếng, Dương Chi Ngọc Thiết đao ra khỏi vỏ, trong chốc lát, một vòng cực hạn chói lọi đao quang, chấn động tâm hồn, như trên biển dâng lên một vòng mặt trời mới mọc, sau đó lại hừng hực đốt cháy. Triệt dựa theo này địa phương, Thôi Xung Thịnh linh đao tương đương bất phàm, khắc rõ nhiều loại phù văn, có thể phóng đại ý thức linh quang. làm sao liền kiên cố đặc tính mà nói. Căn bản là không có cách cùng Dương Chi Ngọc thiết đao đánh đồng, linh đao gãy mất. Vừa đối mặt liền bị chém làm hai đoạn, toàn lực bộc phát Tần Minh. Nó thân thể giống như một đạo ma ảnh, tới lui im ắng, nhanh như thiểm điện, chớp mắt hướng về phía trước, vạch ra yêu diễm đao mang. A, Thôi Dung Thịnh một tiếng hét thảm, cánh tay phải rơi xuống trên mặt đất, vừa đối mặt mà thôi. Hắn cái này đệ nhị cảnh hậu kỳ cao thủ liền bị thiệt lớn. Nửa người đều là máu, hắn cảm giác đây hết thảy rất không chân thực, hắn lui nhanh ra ngoài. Đồng thời u oán nhìn về phía Thôi Trường Không, một cái đệ tam cảnh đại cao thủ thủ tại chỗ này. Thế mà lại còn để hắn tay cụt. Thôi Dung Thịnh trong lòng phẫn uất, biệt khuất, oán hận không gì sánh được, Thôi Trường Không không nói gì. Rất muốn nói, ngươi chừng ta làm cái gì? Ngươi là phế vật sao? Đệ nhị cảnh hậu kỳ, một chiêu cũng làm người ta chặt đứt một đầu cánh tay. Quá không hợp thói thường, hắn nguyên bản tại đứng yên. Cho là có mình tại đây, đại cục đã định, thật sự là không ngờ rằng kết quả này, Thôi Dung Thịnh bị hắn ánh mắt ấy liếc đến. Cảm giác vừa đau vừa tức vừa hận, Thôi Tuyết oánh lui lại. Chỗ xa nhất Thôi Dung Vân càng là thân thể kéo căng. Bọn hắn đều cảm thấy có chút mộng ảo. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn Tần Minh nội tình. Hắn đạp vào sinh lộ mới còn chưa đủ. Thời gian một năm, hắn là thần chỉ chuyển thế sao? Vậy mà có thể chém đệ nhị cảnh hậu kỳ đại cao thủ, hiện tại. Bọn hắn tin tưởng, Tần Minh thật đã luyện thành sách lụa pháp. Thôi Trường Không ngay tại tới gần, mỗi một bước rơi xuống, mảnh đồng cỏ này liền sẽ chấn động một chút, giống như là một cái quái vật khổng lồ tại hung hãn cất bước, hắn mở miệng nói. Nhanh lên đem tay cụt nối liền, còn có thể mọc tốt, nhưng mà, Thôi Dung Thịnh nhặt lên trên đất tay cụt lúc, nó lại phù một tiếng nổ tung, ở trong còn sót lại thiên quang kình quá bá đạo, hủy đi hết thảy. Thôi Trường Không sắc mặt trầm xuống. Không thể bảo trụ Tôn Nhi bối cánh tay. Mặt mũi của hắn cũng có chút không nhịn được. Ở trong quá trình này, hắn tại không vội không chậm tới gần, Tần Minh thì tại lùi lại. Cả hai khí chàng mạnh yếu xem xét liền biết, Tần Minh trong lòng không chắc. Ngày xưa, hắn mỗi lần cùng đệ tam cảnh cao thủ gặp nhau, chỉ cần trên người đối phương không có thương, hắn đều sẽ bị thiệt thòi. Hiểm tử hoàn sinh, các người nhìn kỹ. Thôi Trường Không nói ra, tản mát ra ngọc thạch giống như hào quang, thân thể bán thú hóa nửa khúc trên thân thể hóa thành tê giác. Hắn đột nhiên vọt tới, giờ khắc này Tần Minh không có tránh né, hướng hắn đánh tới. Mắt thấy cả hai đều tránh cũng không thể tránh, sắp đụng vào nhau lúc đột nhiên có hào quang chói sáng tứ chiếu, Tần Minh tay phải dán vải rách. Tại phía trước nó thì là thiên thạch màu đen. Hắn toàn lực thôi động thiên quang kình dẫn ra tinh hỏa chi tinh. Giống như đại nhật nổ tung, ngắn ngủi trong nháy mắt. Hắn lại thể nghiệm được loại kia không gì không phá. Giống như là có thể chém rụng vạn vật, thiêu tẫn bầu trời đêm cảm giác mạnh mẽ, một sát na. Hắn tiêu hao rất lớn, sắc trời cùng tinh hỏa chi tinh giao hòa, giống như tiên kiếm ra khỏi vỏ, đâm xuyên lão giả lồng ngực, tiếp lấy ánh lửa đốt cháy, mùi cháy khét phiêu tán. A, Thôi Trường Không thê lương kêu to, lảo đảo lùi lại ra ngoài. So với Thôi Dung Thịnh còn muốn thảm, bộ ngực của hắn xuất hiện một cái động lớn, trước sau trong suốt, bị sắc trời hỗn dung tinh hỏa chi tinh hóa thành kiếm quang đâm thủng, cũng triệt để đốt xuyên, hắn nửa viên trái tim không có, lá phổi cũng thiếu một khối lớn, gặp trước nay chưa có trọng thương, đây không phải là bình thường chiến đấu. Trong nháy mắt đối công, tinh hỏa chi tinh khuấy động, đệ tam cảnh sơ kỳ cao thủ cũng ngăn không được, Thôi Dung Thịnh xoay người bỏ chạy. Trong lòng nguyền rủa, ngươi cái lão gia hỏa, đệ tam cảnh cao thủ, lại còn không bằng ta, đi lên cũng làm người ta xuyên qua lồng ngực. Hắn cảm giác không đúng, chính mình làm sao tại hạ xuống. Rất nhanh, hắn hoảng sợ, đầu lâu của mình rơi trên mặt đất, thân thể đổ vào hậu phương, hắn đã bị chém đầu. Hậu chi hậu giác mới phát hiện, bị Tần Minh đuổi kịp, cũng bị một đao chặt. A, nơi xa, Thôi Dung Vân kêu thảm. Hắn chạy đi rất xa, nhưng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái CS. Bị một tiễn bắn nổ trái tim, tiếp lấy mũi tên thứ hai bay tới đầu lâu của nó như dưa hấu phá toái. Đồng thời, trong bầu trời đêm hai cái linh cầm cũng nổ tung, gần như đồng thời bị bắn giết. Tôn Nhi, Thôi Trường Không kêu to, muốn rách cả mí mắt. Thôi Dung Vân là hắn cháu trai ruột. Hắn trơ mắt nhìn thiếu niên CS bất đắc kỳ tử ở trước mắt, đừng nóng vội. Các ngươi tổ tôn lập tức liền muốn đoàn tụ. Tần Minh âm thầm thở dài một hơi. Hắn không biết bình thường quyết đấu có thể hay không giết CS đệ tam cảnh sơ kỳ cao thủ. Dưới mắt không cần lo lắng nhiều. Tần Minh, ngươi đừng như vậy. Thôi Tuyết oánh lùi lại. Hoa Dung thất sắc, tim mật đều run, nàng bây giờ không có nghĩ đến, có cao thủ đời trước đi theo, thế mà lại còn thua thảm như thế, phốc. Cuối cùng, nét mặt của nàng đọng lại, một đạo sáng như tuyết đao quang xẹt qua, máu đỏ thấm nước văng khắp nơi, nàng thủ cấp cũng bay ra ngoài. Hết chương.